Từ đó có hai loại khởi đầu, chế tạo binh khí và sử dụng binh khí, bình thường đều là hai loại người. Thấy Bạch Ngọc Đường không bị thuyết phục, đối phương có chút mất mát, bàn tay vẫn thả xuôi bên hông, hiện ra một loại vừa khẩn trương vừa thả lỏng. Bạch Ngọc Đường biết, đối phương đang chờ cơ hội rút súng, bây giờ hẳn là đang chuẩn bị, nhưng vì bản thân không hề mất cảnh giác, đối phương cũng chẳng có cơ hội rút súng, thời gian giằng co càng lâu, sẽ càng bất lợi cho đối phương, cho nên người kia chắc chắn sẽ nghĩ mọi biện pháp để đoạt lấy cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất, Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa rõ thủ phạm thật sự của vụ án lần này, rốt cuộc là ai. Ngay lúc hai bên đang giằng co, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Hai bên cùng liếc mắt nhìn, Bạch Ngọc Đường cảm nhận được hơi thở phía sau, không quen thuộc cũng không xa lạ. Triệu Tước bước tới trước cửa, Triệu Tước dựa vào cánh cửa, nói vào bên trong nhà thờ tối đen, chật chật, thì ra là màn hình phẳng. Đối phương hơi lùi ra sau, mi đúng là âm hồn không tan. Triệu Tước bước tới phía sau Bạch Ngọc Đường, cầm đặt bên tai hắn, thấp giọng nói, người này chính là PTV kép, hỏi thăm một chút đi. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, ngoại trừ là PTV kép, hắn còn là gốt. Triệu Tước nhỏ giọng nói, mà người cậu vừa bắn chết lúc nãy, cũng là gốt. Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ, nhíu mày, gốt không phải một người, mà chính là bản thân PTV kép. Lời đồn thực nghiệm của TW năm đó thất bại, phải tiêu hủy tất cả thành phẩm thất bại. Hắn bỏ chạy, để lại một gút tự bảo vệ mình. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tất cả thành phẩm thất bại đi giết người sáng lập, sau đó ngụy trang thành người sáng lập rồi bỏ trốn, để lại một mình gút. Sở dĩ gút lại trở thành sát thủ cực mạnh, chính là vì gút không chỉ có một người. Người nọ nhịn không được vỗ tay. Rất thông minh, nhưng mà vẫn có chút đoán sai. Bạch Ngọc Đường chờ hắn nói, đồng thời cũng cảm thấy có một hơi thở đang tới gần. Ông già đó không bị chúng tôi giết chết, mà là bị người khác giết. Trùng hợp, cái chết của ông ta lại là con đường sống cho chúng tôi. Người nọ nói xong, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Nhưng mà chúng tôi không phải thành phẩm thất bại. Kế hoạch của TW là rất đúng đắn. Người sai là Mi. Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ chứng minh được, Mi mới là đồ khiếm khuyết. Nói xong, vươn tay chỉ Triệu Tước. Triệu Tước nhìn người nọ trong chốc lát, nhìn không được mở miệng, đồ ngu, là hoàn chỉnh. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, chửi hay lắm. Bạch Ngọc Đường, người nọ đứng dậy, hay chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Bạch Ngọc Đường mặt không đổi sắc, ý bảo hắn tiếp tục nói. Chúng ta thật ra không oán không thù, hơn nữa lại có chung kẻ thù. Ta có thể cho cậu một số tư liệu và manh mối mà các cậu chưa từng có. Điều kiện gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Buông tha chúng tôi. Bạch Ngọc Đường hỏi lại, còn những đứa nhỏ bị bắt cóc thì sao? Đó đều là thành phẩm thất bại. Đối phương rất thản nhiên, chúng nó khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh nan y, vô cùng kém cỏi. Kết cục chỉ có hai, không phải bị giết thì chính là đi giết người. Nói đi, bọn nhỏ ở đâu? Bạch Ngọc Đường ngại lời rong dài. Đối phương mở miệng, ngữ điệu không cao không thấp, đó là trốn về của chúng nó. Vậy sao ngươi không về đi? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, trốn về của người khác, ngươi chẳng có quyền quyết định. Ý của cậu là gì? Bạch Ngọc Đường cười lạnh, nếu phải hợp tác, thì người phía sau ngươi còn giá trị hơn. Trong tay đã có thứ tốt thì tại sao lại phải hợp tác với đồ phế thải như ngươi? Triệu Tước ở bên cạnh gật đầu, vỗ tay, nói rất hay. Đồng thời, ông cũng liếc nhìn vết đạn phía trên cây thánh giá. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay đẩy Triệu Tước sang một bên. Triệu Tước lảo đảo, chợt nghe đoàng một tiếng, viên đạn xẹt qua hai người tạo ra tiếng gió như xé toạt không khí. Đồng thời, có một người ngã quỵ đằng sau Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước. Trên trán có một lỗ đạn, trong tay hắn cầm súng tựa hồ mới vừa chạy vào đây, chuẩn bị đánh lén. Mà viên đạn bắn trúng hắn, chính là xuyên qua lỗ đạn trên cây thánh giá, xuyên thẳng vào trán, rất chuẩn. Gút đứng ở đầu kia khẽ cau mày, xoay đầu nhìn lỗ đạn, quả nhiên là cao thủ. ở phía xa xa. Mã Hán rút vỏ đạn, nhắm tiếp, còn oán giận nói, súng của Bạch Diệp khó xài quá. Triệu Hổ cầm súng yểm trợ bên cạnh, chuẩn quá tiểu Mã ca. Mã Hán lầm bầm, lỗ đạn kia tuyệt đối không hề đơn giản. Có ý gì? Không có góc chết, có thể bắn tới mọi vị trí trong nhà thờ. Mã Hán thấp giọng nói, tôi có một cảm giác. Cảm giác gì? Là do Bạch Diệp làm, lỗ đạn trên cây thánh giá kia. Đúng là rất có sức thuyết phục, nhưng mà... Triệu Hổ nhíu mày, hỏi Mã Hán, đứa nhỏ bị ngộ sát kia, còn có hàng năm Bạch Diệp đều tới cúng bái. Chẳng lẽ chú ta là người ngộ sát Tân Tân? Mã Hán không nói lời nào, có lẽ em vẫn luôn tưởng là Eleven. Triệu Hổ vừa quan sát bốn phía, vào chỗ phòng bị, vừa nói, bởi vì Eleven nói cái gì tổn thương linh tinh gì đó. Mã Hán không nói gì, lúc Eleven nói với tôi câu đó, thời gian sớm hơn, có lẽ cái gì? Có lẽ, Eleven xuất hiện ở đây vì mục đích khác. Mã Hán nhíu mày, nhắm bên kia nổ một phát súng, vỏ đạn vẫn rơi ra như cũ. Vỏ đạn màu vàng kim trên không trung tạo ra một vòng cung đẹp mắt, rơi xuống đất tạo thành âm thanh leng keng, lăn đi trên mặt đất, vừa lúc lăn tới bên chân một người. Triệu Hổ kinh ngạc, tiến sĩ Triển, sao anh lại tới đây? Triển Chiêu cầm ống nhòm trong tay, một tay đút vào túi quần, Triệu Tước bảo tôi tới, nói là có trò hay. Trò hay? Triệu Hổ khó hiểu, nhìn ra phía sau Triển Chiêu, nguyên bản nói phân công nhau đi tìm Bạch Ngọc Đường, Bạch Diệp cũng đã tới, hình như là đi cùng Triển Chiêu. A, Triệu Hổ kinh ngạc, chú không phải nói đi tìm đội trưởng ư? Bạch Diệp bước tới trước ban công nhìn về phía xa xa, thấp giọng nói, Triệu Tước bảo tôi tới đây, lại là ổng. Triệu Hổ kinh ngạc, nè, hai người không thể nói tới đây giúp chúng tôi sao? Toàn là chạy tới xem náo nhiệt. Bạch Diệp giơ ống nhòm nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại một chỗ, nhìn ra phía xa. Triển Chiêu cũng cầm ống nhòm, hướng về cùng một phương, phát hiện Bạch Diệp đang nhìn về vùng núi. Nghĩ nghĩ, bên kia là vị trí của khe núi. Là khe núi mà Công Tôn bọn họ lần trước tới sao? Triệu Hổ cũng bước tới. Chỉ có Mã Hán là nổ phát súng thứ ba. Tổng cộng bắn chết ba người tới gần nhà thờ, có ý định đánh lén Bạch Ngọc Đường. Ở một chỗ khác, Triệu Tước ngáp một cái, nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu Mã bắn không tồi nha. Bạch Ngọc Đường không nói nhiều lời, cảm thấy hình như có chút kỳ lạ. Đúng lúc này, Triệu Tước đột nhiên thổi vào lỗ tai hắn. Bạch Ngọc Đường cả kinh, vốn tưởng mình lộ sơ hở, sẽ bị đánh lén. Nhưng kỳ lạ chính là, gút xoay mình, chạy vào trong bóng tối. Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo, Triệu Tước bắt lấy hắn, đuổi theo làm chi? Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói sao, chú toàn gây trở ngại, chả giúp ích được gì. Triệu Tước vươn ngón tay nhẹ nhàng chỉ, nhìn bên kia. Bạch Ngọc Đường thấy ông chỉ về hướng ngược lại, có chút khó hiểu, có ý gì? Triệu Tước cười thần bí, có một câu là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau, sắp có trò hay để coi nè. Xa xa, Triển Chiêu buông ống nhòm, quay sang liếc Bạch Diệp, đây là món quà Triệu Tước tặng chú. Bạch Diệp trầm mặc thật lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, yêu hắn, trái tim nhất định phải vượt qua cả sự vững vàng mới chịu được. Triển Chiêu lầm bầm, không phải điên nhất, mà là càng ngày càng điên, lấy tất cả làm đến mức tận cùng, mới chính là phẩm vị của Triệu Tước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 30, khúc nhạc dạo dưới sự quấy rối của Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường vẫn không rõ ràng thân phận thật sự của ti đáp bờ yêu thần bí kia, ngay cả giới tính cũng không biết, đã để đối phương trốn mất. Hắn muốn đuổi theo, nhưng Triệu Tước lại nói cho hắn biết, có trò hay để xem. Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, xem trò gì, vừa rồi vẫn còn chưa đủ. Triệu Tước giơ ngón tay nhẹ nhàng đặt trước môi, ý bảo Bạch Ngọc Đường đừng nói gì cả, sau đó xoay người hướng về cửa chính, bước đi. Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại nhìn ba cổ thi thể, khẽ nhíu mày. Lúc ra ngoài, hắn lại thoáng ngoái đầu lại, tựa hồ có chút chần chờ,

thử liên tưởng chút nữa đi. Triển Chiêu sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, chính là người bắt cóc mấy đứa nhỏ sau đó đòi tiền chuộc. Triệu Tước cong khóe miệng, đó là phương pháp rửa tiền tốt nhất. Có đôi lúc cần một số tiền quá lớn, vì để không làm người khác nghi ngờ, tiền chuộc chính là con đường thoái thác tốt nhất. Căn bản sẽ không có người đi truy xét. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, dừng xe lại. Cảm giác phát triển của vụ án càng lúc càng rõ ràng, cũng càng làm cho người ta khó chịu. Từ đầu tới giờ, vẫn chỉ là một âm mưu rất lớn. Đằng sau âm mưu đó chính là giả tâm không hề nhỏ, cùng với một cái gọi là nghiên cứu không thể khống chế. Con người đối với tự tìm tòi về bản thân chính là con dao hai lưỡi. Loại học thuật này, khi nói thì rất đẹp, nhưng khi làm thì lại rất tàn nhẫn, hậu quả lại làm người ta không thể chấp nhận, đánh vỡ quy luật trừng phạt tự nhiên ư. Bên cạnh chiếc xe quân đội có mười mấy người đang đứng, là tổ hành động của đội đặc công, võ trang đầy đủ, đứng phía trước là Bao Trừng. Khó khi nào nhìn thấy ông cầm súng mặc áo chống đạn, mà không phải tây trang. Bao cục, sếp tự mang người tới. Bạch Ngọc Đường tiếp nhận áo chống đạn do đội trưởng đội đặc công đưa. Hai người hiển nhiên là bạn cũ, gật đầu coi như chào hỏi. Triển Chiêu và Triệu Tước cũng xuống xe. Triển Chiêu liền hỏi, mấy chú đã sớm chuẩn bị. Triệu Tước cười hì hì, bước tới vài bước, tiếp cận nhóm đặc công được trang bị rất cẩn thận. Bạch Ngọc Đường thay quần áo xong, bên kia khe núi, xe của Lạc Thiên bọn họ cũng đã tới. Xuống xe ngoại trừ có Lạc Thiên và Tàu Âu, còn có cặp Song Sinh và Bạch Trì, cùng với Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường chậm gì gì. Bao Trừng nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường, cậu nói đi lo vụ án đặc biệt mà kéo theo đông đủ cả nhà vậy hả? Bạch Ngọc Đường rút khóe miệng, trong lòng nói, sao lúc anh hai chi tiền hỗ trợ chú lại không nói tiếng nào? Bạch Cẩm Đường ngẩng mặt quan sát tảng đá như bị oanh tạc đi một nửa, như có điều suy nghĩ. Triệu Trinh vươn tay bắt lấy áo chống đạn của Bạch Trì. Em không phải là nhân viên văn phòng ư? Đừng có vào đó. Bạch Trì giãy giụa nửa ngày, khó khăn lắm mới lấy được áo chống đạn, nhưng Triệu Trinh lại cầm đi không ạc. Xem ra là không muốn hắn tham gia hành động với đội đặc công. Bạch Cẩm Đường vừa lòng gật đầu, cảm thấy bản thân không mang công tôn tới đây là quá chính xác. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn, thuận tiện đoạt đi áo chống đạn trong tay Triển Chiêu, đẩy hắn sang cho cặp Song Sinh, cùng đội đặc công và Bao Trừng bàn kế hoạch hành động. Triệu Tước khoát tay, tất cả xoay đầu lại nhìn ông. Triệu Tước lấy hai áo chống đạn, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Trì, sau đó lôi bốn đội viên ra, bắt họ cởi áo chống đạn đưa cho Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh và cặp Song Sinh. Đội trưởng đội đặc công nhìn Bao Trừng vậy là sao? Bao Trừng cũng nhíu mày, hỏi Triệu Tước, cậu muốn làm gì? Triệu Tước khoanh tay, cười tủm tỉm, bốn thằng nhóc kia tâm lý quá yếu, bọn họ vào đó lại bị bóng ma trong lòng quấy nhiễu thì hỏng hết việc lớn. Bốn đội viên kia đúng là tuổi còn nhỏ, nhưng mà đều là tinh anh trong cảnh đội. Vừa nghe thấy lời Triệu Tước trong đó có ám chỉ chút xem thường, cái gì mà tâm lý quá yếu, chẳng lẽ vào đó sẽ bị hù chết. Vài người mặt đỏ bừng, thần tình không phục nhìn đội trưởng. Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cũng khoát tay, chúng tôi là người nhà, không phải nhân viên. Cặp Song Sinh nhìn nhau, có trả tiền không? Được nổ súng không? Có trả tiền tai nạn lao động không? Bao Trừng nghe xong, tựa hồ có chút do dự. Đội trưởng đội đặc công và Bạch Ngọc Đường xem tình huống, hai người đều xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đang tự mặc áo chống đạn, thấy hai người nhìn mình, có chút tiếc nuối gật gật đầu. Triệu Tước nói rất đúng. Đội trưởng đội đặc công bất đắc dĩ ra thủ thế với bốn đội viên kia, ý bảo nghe theo đi. Bốn người bất đắc dĩ, đành phải làm theo, cởi áo chống đạn ra đưa cho họ, thuận tiện tháo luôn trang bị, vô cùng không phục. Bạch Trì giúp Triệu Trinh mặc áo chống đạn, có chút lo lắng hỏi Bao Trừng, có gặp nguy hiểm không chú? Trinh với đại ca đều chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Cặp Song Sinh cũng giơ tay, chúng tôi cũng vậy. Bao Trừng trừng mắt liếc hai người, ý bảo đừng gây thêm chuyện. Yên tâm đi, bốn người họ không cần người khác bảo vệ, có khi còn dư sức đi bảo vệ người ta nữa kìa. Triệu Tước mỉm cười, chuẩn bị xong rồi thì bàn kế hoạch hành động đi, lần này phải hết sức cẩn thận. Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu nổi dậy bừng bừng, hỏi Triệu Tước, núi này có cửa thật ư? Cứ điểm quan trọng nằm ở đâu? Triệu Tước sờ cằm, nói chung là có đó, nhưng mà sở trường tìm kiếm thì không thuộc phạm vi của ta và nhóc. Nói xong, mọi người ăn ý xoay đầu nhìn Triệu Trinh đang nghịch áo chống đạn, tựa hồ cảm thấy mặc thế nào cũng vướng. Thấy mọi người nhìn mình, Triệu Trinh sờ cằm, mở cửa hà. Mọi người đọc vừng ơi mở ra hai lần thử xem. Bao Trừng ở bên cạnh một bên lông mày nhớn lên, ông đã dáng nhẫn nại tới bây giờ. Đại sự ngay trước mặt mà đám này cứ cà lơ phất phơ. Đang lúc chuẩn bị phát tác cơn giận, Triệu Trinh bỗng nhiên xoay người nhìn về vách núi rất xa. Lúc này, một đội viên bị thay thế, tâm không cam lòng không nguyện nhìn Triệu Trinh ngay cả áo chống đạn cũng không mặc, nói, để súng ở đâu đây đại minh tinh? Vừa dứt lời, Triệu Trinh bỗng nhiên phi đao về vách núi phía xa kia. Đao và bài là hai thứ Triệu Trinh luôn mang theo. Thể trọng của Triệu Trinh vẫn luôn là một câu đố, bởi vì hắn nhìn luôn gầy gò, nhưng máy móc trên người thì nhiều vô cùng. Đao cắm vào trong vách đá, ánh đao chói lọi lắc lư hai cái. Sau đó mặt đất bắt đầu run lên, thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền tới, đàn chim một lần nữa bay lên cao. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vách đá trước mặt bắt đầu di chuyển, có rất nhiều viên đá rơi xuống, tiếng gió xuyên qua hài cốt lại vang lên. Rất nhanh, trước mặt lập tức hiện ra cửa vào rất lớn. Tận mắt nhìn thấy đúng thật là rất chấn động. Triển Chiêu nhíu mày, nơi này khẳng định không phải mới mở gần đây, tại sao lại không có ai phát hiện? Cứ điểm quan trọng đương nhiên là tồn tại rất lâu rồi. Triệu Tước cười, chỉ là có người lợi dụng mà thôi. Bao Trừng kiểm tra trang bị mọi người, sau đó nhìn Triệu Tước. Triệu Tước mở miệng, sau khi vào đó, bên trong có ba con đường, một cái đi thẳng, một cái lên tầng 2, một cái xuống tầng hầm. Trên lầu là ký túc xá của nhóm thực nghiệm. Bọn họ đều có sức chiến đấu, nhưng mà hầu hết đều là con nít. Mục tiêu là cần cứu viện người vô tội, nhóc mang người đi. Nói xong, chỉ Bạch Trì, tôi. Bạch Trì há miệng, yên tâm, ta đi với nhóc. Triệu Tước nói xong, chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Đường ở giữa là tới phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm, cũng chính là trung tâm, người bị giấu ở đó tương đối nhiều, phải tận lực bắt sống, nếu có vũ khí thì có thể giải quyết luôn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng là đường xuống tầng hầm. Triệu Tước nhìn Bạch Cẩm Đường, là lò thiêu và chỗ giấu tư liệu, tốt nhất là người có tâm lý vững vàng một chút hãy vào, những sát thủ còn sót lại hẳn là cũng ở đó. Có lẽ còn có cửa khác, cậu hiểu rồi chứ? Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi Triệu Tước, sao chú biết rõ quá vậy? Triệu Tước hơi nhún vai, đoán, tất cả đều cảm thấy lá phổi của mình hơi bành trướng. Triệu Tước này định mở to mắt nói dối hay nghĩ mọi người ngu ngốc? Bao Trừng bất đắc dĩ ngăn mọi người đang chuẩn bị có hành động đánh nhau, mọi chuyện chờ hành động xong rồi tính tiếp. Phân công nhau ra hành động, cẩn thận một chút. Vâng, mọi người liền thống nhất một lần nữa. Đội thứ nhất, Triệu Trinh, Bạch Trì và Triệu Tước mang theo 5 đội viên cùng lên lầu 2. Việc của bọn họ có chút đơn giản, cơ bản chỉ nghe theo chỉ huy của Triệu Tước. Đội thứ hai, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, mang theo Lạc Thiên bọn họ cùng nhau vào tầng giữa. Nhiệm vụ là bắt sống nhân viên nghiên cứu. Bao Trừng cũng vào theo, về phần phải làm thế nào, tới lúc đó tùy cơ ứng biến. Cuối cùng là đội của Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh, đội trưởng đội đặc công mang theo mấy đội viên còn lại cùng nhau xuống tầng hầm. Tổ này có chút nguy hiểm, nhưng Triệu Tước nói sát thủ hẳn là đã trốn hết rồi. Cơ bản chỉ cần thu thập tàn cuộc là xong, coi như khai mở nhãn giới. Làm mọi người không biết phải ứng phó thế nào, nhưng đội viên đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm nhiệm vụ cơ bản đều sẽ gặp nguy hiểm. Cặp song sinh thì khỏi cần nói, càng nguy hiểm càng thú vị. Bạch Cẩm Đường đối với việc này trong lòng đã hiểu, cũng không hỏi nhiều. Mọi người phân công nhau ra làm việc. Trước khi vào cửa, Triển Chiêu túm lấy Triệu Tước, chú có phải đã lỡ mất cái gì rồi không? Triệu Tước vẻ mặt vô tội. Cái gì cơ? Người hồi nãy đâu? Triển Chiêu hỏi. Nếu như hắn là một phần của gốt, giả trang thành người rung chuông trốn trong nhà thờ, bây giờ hắn ở tầng mấy? Nơi này còn rất nhiều bí mật vẫn chưa cởi bỏ, phải bắt lấy hắn. Triệu Tước bật cười. Vừa rồi hắn đã chạy mất. Nhóc đoán xem tại sao hắn không chạy luôn mà lại chạy về đây, lấy tư liệu quan trọng. Triển Chiêu không hề nghĩ ngợi, trả lời, hắn nghĩ Tiểu Bạch đã chết trong vụ nổ rồi.